Aki Tomoya không có khả năng bị đao bổ củi. Tác giả, Giáo thất L. Hoàng Hôn Hạ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 539, chương 539, lần này. Thật là hiểu lầm, chăm chú mặt, lúc này bị Saiki Kusuo trực tiếp vẫn nhà họp bên trong Aki Tomoya đối với Kiryu Moeka cùng Saiki. Kusuo nói chuyện hoàn toàn không biết. Nếu không tuyệt đối sẽ bắt lấy Saiki Kusuo cổ, hung hăng bóp lấy, mặc dù câu nói này rất muốn ăn đòn, nhưng là nói thật ra, gần nhất trong lòng của hắn vô cùng bực bội. Một phương diện, hắn cảm giác có lỗi với Megumi các nàng. Trong khoảng thời gian này mỗi lần nhìn thấy các nàng ôn nhu nụ cười hạnh phúc thời điểm, hắn cũng cảm giác mình là một kẻ cặn bã. Một phương diện khác, hắn biết đối mặt với mấy người thế công, lựa chọn của mình hẳn là cường ngạnh cự tuyệt, sau đó cùng các nàng cắt ra liên hệ mới đúng. Nhưng là đồng dạng, đối mặt với các nàng lê hoa đái vũ khuôn mặt, hắn hung ác không dưới tâm. Biết bát nhất vẫn là, hắn đã minh bạch tại nội tâm chỗ sâu mình đã phản bội lúc đầu lời thề. Cũng chính là bởi vậy, gần nhất Aki Tomoya một mực tại nội tâm nhắc lại tỉnh chính mình một việc. Từng lần một nhắc nhở, hắn tại tâm linh phương diện đã có lỗi với các nàng. Bên ngoài ở phương diện nhất định không cần làm ra khác người sự tình. Tomoya Kaka, trở về tốt sớm a. Sự tình đã giải quyết hết à? Từ trong thư phòng đi ra, Amon Suzuha thấy được Aki Tomoya đằng sau không khỏi kỳ quái hỏi. Dù sao nói như vậy, nếu như Aki Tomoya đi công ty lời nói, trên cơ bản đều sẽ đến tối mới có thể trở về. Lần này không khỏi cũng quá sớm một chút đi. Đương nhiên, Moeka sự tình đã giải quyết gần đủ rồi. Moeka sự... Sao? Moeka tỷ xảy ra chuyện gì sao? Nói đến, hôm nay Tomoya Kaka không phải đi xử lý công chuyện của công ty sao? Trong chốc lát, Aki Tomoya chợt nhớ tới. Tại đi hiệp hội thời điểm, Kurisu đích thật là có hai chuyện để hắn giải quyết. Bất quá bởi vì Moeka sự tình, hắn trực tiếp vội vã đi Saiki Kusuo trong nhà. Mà công chuyện của công ty, giống như Aki Tomoya dáng vẻ như vậy người, nếu không phải bật hack mở quá lợi hại, liền cái này thái độ mở công ty không phải bồi chết. Nghĩ đến Kurisu sự tình đằng sau, Aki Tomoya lần này cũng không có lựa chọn đón xe hay là đi tàu địa ngầm đi hiệp hội, mà là tại xác định Kurisu bên người không có người đằng sau, trực tiếp phát động thần hành bộ, anh hùng hiệp hội. Maki hiệp Kurisu trong nhà vệ sinh, mặc dù ta đích xác là ưa thích ngươi, nhưng là ngươi bộ dáng này làm không khỏi cũng có chút quá phận đi. Vẫn là nói, hôm nay ngươi rốt cuộc suy nghĩ minh bạch, phải cho ta một cái trả lời chắc chắn. Nói thật ra, Aki Tomoya bỗng nhiên xuất hiện thật dọa Maki se Kurisu nhảy một cái. Cái kia... Kỳ thật người bộ dáng này ta cũng không có nhìn hết cái gì. Chuyện này quá vài ngày lại nói. Ta tới là chợt nhớ tới ngươi nói công chuyện của công ty. Bởi vì sợ các ngươi gấp cho nên mới dùng năng lực tới. Nói thật ra, lúc này Aki Tomoya trong lòng cũng là sụp đổ. Tại phát động thần hành bộ trước đó, Aki Tomoya còn xác định cảm giác được nàng tại gian phòng của mình trong phòng khách. Nhưng là chỉ là tại phát động trước cùng Suzuha nói một chút mình còn có việc cần hoàn thành. Liền nửa phút đều không có lãng phí. Truyền tống vậy mà lại trực tiếp truyền tống đến nơi đây. Còn tốt hắn ngữ tốc chậm một điểm. Nếu là nhanh một chút, tại càng thêm không thích hợp Matoba hợp xuất hiện, đoán chừng lúc này mình đã lạnh đi. Những chuyện này có thể sau này lại nói sao? Hoặc là nói... Ngài là dự định cùng ngài người ngưỡng mộ trong nhà cầu đàm luận chuyện này. Ngồi liền thức bồn cầu tại tăng thêm Makise Kurisu xuyên áo sơ mi có chút lớn quan hệ. Đại khái bên trên cũng không có đi nhiều ít ánh sáng. nhưng là loại này chuyện lúng túng, cùng đi nhiều ít ánh sáng cũng không có quan hệ. Mặc dù lúc này Makise Kurisu xem ra rất bình tĩnh, nhưng là nếu không phải lúc này Akitomoya đứng ở trước mặt mình, nàng thề tuyệt đối phải để nàng cảm thụ một chút nắm đấm của mình lực đạo. Lúc này đi, lúc này đi. Akitomoya không khỏi nhanh chóng xoay người, sau đó đi mở cửa. Ngay tại hắn lúc xoay người, Makise Kurisu sắc mặt cũng có vừa vặn lạnh nhạt đột nhiên biến đổi so với táo đỏ còn có đỏ. Cái kia, cái khóa cửa này là âm thanh khống loại, là một nhân viên nghiên cứu khoa học. Nếu có năng lực, Makise Kurisu vẫn là hy vọng nhà của mình xem ra tương đối có khoa huyễn cảm giác. Bởi vậy rất nhiều đồ vật đều là trực tiếp âm thanh khống, thậm chí mang theo kính mắt dùng ý niệm khống chế, làm Akitomoya xoay người thấy được Kurisu sắc mặt đỏ bừng bộ dáng đằng sau. Trong lúc đó trong lòng sinh ra một tia dự cảm bất tường. Loại chuyện này dùng tới được xoay người sao? Nháy mắt sau, bồn cầu phía sau bể nước gốm sứ đóng bị Makise Kurisu trực tiếp cầm xuống hướng phía Akitomoya đập tới. Trong lúc đó Akitomoya trong nháy mắt nhảy một cái, theo sau hướng phía ngoài cửa chạy đi, lấy cực kỳ chói mắt động tác bị nắp bồn cầu nện vừa vặn, trực tiếp bị mang bay đến trong phòng khách. Vài phút đằng sau, nương theo lấy tiếng nước, Makise Kurisu đi tới chính nằm dạp trên mặt đất bán bi thảm Akitomoya trước mặt. Thứ nhất, chuyện này về sau ai cũng không muốn nhắc lên. Thứ hai, không muốn ở trước mặt ta bán bi thảm. Thứ ba, nếu dám đem chuyện này nói ra, ta liền lại đến trong nhà của ngươi, cùng ngươi đồng quy vu tận. Trong lúc nhất thời, nhìn xem mặt như xương lạnh, trong mắt ẩn chứa phẫn nộ Makise Kurisu, Akitomoya không khỏi liền vội vàng gật đầu đáp, biết còn không cho ta. Hung hăng đá hắn một cước đằng sau, Makise Kurisu không khỏi xoay người hướng phía ghế sofa đi đến. Theo sau, Akitomoya vội vàng bò lên, ngoan ngoãn đi theo phía sau của nàng, lộ ra tựa như là chó sù đồng dạng lấy lòng dáng tươi cười. Có thể hay không đừng có dùng loại này ác tâm dáng tươi cười nhìn ta. Sau một lát, vốn là muốn ác độc mà trừng trị một cái Akitomoya Makise Kurisu, thật sự là chịu không được Akitomoya trên mặt biểu lộ phá công, cười ra tiếng, theo sau liền trừng mắt liếc hắn một cái, dữ dằn nói, không tức giận, nhìn xem lúc này Makise Kurisu thần sắc, Akitomoya không khỏi cười hắc hắc, rất giống cái khỉ lớn, suy nghĩ một chút cũng không có cái gì đáng giá sinh khí địa phương. Có một số việc hoặc sớm hoặc muộn, hoặc xấu hoặc tốt, tóm lại là phải trải qua. Makise Kurisu chậm rãi cầm lên trên bàn trà cà phê vọt lên, không giống với Gabriel đã từng làm công quán cà phê lão bản đối với cà phê giảng cứu. Makise Kurisu đối với cà phê không có quá lớn yêu cầu, trên cơ bản đều là nhanh tan loại. Akitomoya ngẫu nhiên thời điểm cũng biết đưa nàng một ít không sai cà phê. Bất quá thứ nhất, Akitomoya đối với cà phê cùng trà trên cơ bản có thể nói là nhất khiếu bất thông. Chính mình uống đều là Sebas cùng Suzuha chọn lựa. Nếu là tặng người, không có các nàng tham khảo, đại khái hắn đi mua lễ vật thời điểm sẽ chỉ từ giá cả vào tay đi. Đương nhiên, mặc dù Akitomoya chọn lựa cà phê từ hương vị bên trên cùng cảm giác bên trên đều không có cái gì sáng chói địa phương, bất quá nàng hay là vô cùng ưa thích. Có đôi khi, nàng cảm giác tình cảm của mình đã không phải là yêu, mà là mê muội. Lại cho ta một đoạn thời gian đi. Lần này vẫn là trước nói một chút công chuyện của công ty đi. Há to miệng, Akitomoya cuối cùng dùng một loại nhất là lúng túng phương thức rời đi chủ đề. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.